Giới thần, chương 511, đệ nhất phân thân, góc truyện audio.com. Cũng trong ba ngày này, ba con Phong Long Giao, Ngụy Long Ngạc và Tiểu Hắc cũng liên tục tới thăm hỏi Thiên. Đến việc cũng không làm được gì, đặc biệt là Tiểu Hắc, cứ chốc chốc là mặt chó lại chạy tới chỗ Thiên xem xét một lúc, sau đó lại bị tiếng hót thanh thúy của Tiểu Loan đuổi đi. Có thể nói mấy ngày nay Tiểu Hắc cũng không khác gì Tiểu Loan. Cả hai đều túc trực bên người Thiên một bước không rời. Liz, Liz, Tiểu Loan không ngừng gọi lớn vào tai Thiên. Từ cái lúc mà nó thấy Thiên chiến đấu với Phượng Hoàng rồi trọng thương tới cỡ này, nó đã nghĩ có khi nào là Thiên đang vì nó mà chiến hay không? Tâm tư yếu đuối của nó vừa cảm động mà vừa đau xót. Càng nhìn Thiên thê thảm nằm đó, nó lại càng thêm không chịu nổi. Nước mắt không ngừng tóc tóc rớt lên mặt Thiên làm hắn ướt nhẹp một mảnh. Chỉ đáng hận duy nhất có con chó đen khó ưa kia cứ không ngừng tới làm phiền nó. Tâm tư nó sớm đã khó chịu thì thôi. Mấy tên không biết điều lại cứ xông vô chọc nó điên lên. Trong cơ thể Thiên, rất là may mắn đã có một đạo thần thông Nhiên Mộc đang không ngừng vận chuyển chữa trị vết cháy phỏng trên da. Phượng Hoàng Chi Hỏa cũng nhờ đó mà được hắn hấp thụ vào một phần. Ba ngày bình yên qua đi, làn da trên người hắn đã lành lặn hoàn mỹ trở lại. Khi mà một tiếng hót thê lương kéo dài mãi không dứt của Tiểu Loan vang lên. Rốt cuộc Thiên đã tỉnh. Liz, Lippy, Tiểu Loan nhìn thấy hắn mở mắt ra liền nhảy tung tăng lên ngực hắn, miệng hót vang những âm thanh vui sướng. Ta còn mệt đó ít gâu. Gâu khịt khịt, ướt hết mặt ta rồi. Mất vệ sinh, bị Tiểu Hắc liếm mặt. Thiên dãy nãy lên không ngừng gạt cái đầu nó ra. Phong Long Giao và Ngụy Long Ngạc cũng kịp thời chạy tới. Kể cả bốn con vật mới thu cũng tới đủ. Chủ nhân, đây là tiểu đệ của ta. Ngụy Long Ngạc chỉ vô con Long Hùng ngoác miệng nói. Tiểu Hắc chạy tới liếm mặt Dạ Miêu một cái, sau đó một chân rất vô ý đạp lên con bọ cánh cứng bên dưới. Thành quả mấy ngày nay của các ngươi đó sao? Chủ nhân vậy được, các ngươi tiếp tục làm việc. Ta nghỉ ngơi một ngày rồi mai sẽ khắc phù văn cho các ngươi. Tức thì ánh mắt mấy con vật này liền kích động lên. Tiểu Loan, ngươi hẳn là đã lâu rồi chưa thể niết bàn phải không? Liz, Tiểu Loan gật gật đầu. Vậy ngươi chờ ta một ngày. Lần chiến đấu này của ta với con hỏa phượng đó tuy thảm hại nhưng lại có thu hoạch không tệ. Flippy, Tiểu Loan kêu lên một tiếng cụt ngủn, sau đó cúi đầu. Tuy là mới chỉ tiếp xúc với Thiên chưa lâu, bản tính cao ngạo của nó khiến nó chỉ xem Thiên như một nhân loại hạ đẳng. Nhưng mà lần biến cố này, nhận thức của nó đã hoàn toàn thay đổi. Xưa nay chỉ có hoạn nạn mới thấy được chân tình. Và Thiên chính là dùng thực tế để cho nó tình bạn và niềm kính phục. Lần này Thiên ngồi xuống là chọn một ngày mới hoàn toàn điều chỉnh lại được cơ thể trở về trạng thái tốt nhất. Đêm xuống, Thiên lại đi ra ngoài tu luyện một chút, nhận được một lần tẩy rửa của Phượng Hoàng Chi Hỏa này, tiềm lực trong làn da đã bị kích phát đến tầng thứ 5. Hiện giờ phù lực đã căng đầy hết tất cả, giao cản tầng thứ 6 chỉ khẽ chạm là sẽ vỡ. Thu được 4 con hung thú mới, cũng đồng dạng là Thiên có thêm 8 đạo thần thông, Long Hùng có Long Uy, Bào Hao Đạn Song Túc Phi Long có Long Trảo, Long Dực Dạ Miêu có Dạ Hành, Dạ Ẩn, Quỷ Nhẫn còn con bọ cánh cứng có tên là Thạch Khuyết thần thông duy nhất là Đại Lực. 8 đạo thần thông này gia nhập khiến cho tiềm lực trên da hắn lại bị khai phá ra thêm 10. Rồi lại có thêm 3 đạo thần thông Tàn Khuyết Phượng Hoàng lại khai phá tiếp 50. Cho nên nhịn suốt mấy ngày đến bây giờ Thiên mới chịu đột phá. Hắn chính là muốn cho tiềm lực được khai phá hoàn thiện đã. 12 hệ thiên đạo hóa thành một vòng xoáy nhỏ. Tiêm đầu nhọn hoắt rất dễ dàng liền khai thông một tầng ngăn cấm dẫn theo phù lực như bão lũ tràn vào tầng 6 trên bì da. Thuận lợi đột phá. 90 đạo thần thông phù văn lớn nhỏ hóa thành một vòng xoáy lớn bắt đầu vận chuyển hấp thu phù lực lấp đầy căn cơ tầng 6 vừa khơi thông. 3 đạo phù văn Phượng Hoàng hẳn là sẽ không thể đơn giản mà có thể lĩnh ngộ. Cho nên Thiên buộc phải có biện pháp xử lý riêng với nó. Tay phải xòe ra, một đóa phù văn màu đỏ Tàn Khuyết liền hiện ra. Niết bàn hỏa sau khi bị hủy đi ý chí Phượng Hoàng trưởng khống. Vật này cũng gần như bị phế bỏ. Ánh mắt Thiên chớp động lên những tia sáng như sao đêm. Tay phải vừa động phù văn liền phiêu phù trước mặt, tinh thần lực khổng lồ cùng với hỗn độn đạo, thái sơ đạo, nguyên thủy đạo, thiên địa ý chí từ thất diệu phù giới tất cả cùng lúc bộc phát ra từ mi tâm hắn. Niết bàn, thứ ta cần là phá rồi lại lập, là luyện tạp lấy tinh. Đó mới là niết bàn ảo diệu tam đại cực hạn chi đạo hòa quyện với thiên địa ý chí trong phù đạo. Tất cả phủ lấy đóa phù văn tàn khuyết này bắt đầu sắp xếp tổ hợp. Bốn thứ này không ngừng hòa quyện ấn chứng lẫn nhau sau đó trực tiếp phá vỡ những kết cấu không cần thiết trong niết bàn lấy vô thượng ảo diệu sắp xếp. Lại từ đầu, xưa nay việc sáng tạo thần thông đã là khó. Việc sửa chữa thần thông lại càng khó hơn. Nhưng mà bây giờ Thiên lại trực tiếp làm cái việc sửa chữa nghịch thiên đó. Bụp bụp những chỗ không nguyên vẹn tiếp tục bị nổ nát ra. Tích tích, sau đó lại được lắp ghép tổ hợp lại. Hỏa chi phù lực và hỏa chi thiên đạo ở thế giới này giống như phát điên lên bắt đầu cuốn động lại đây. Tập hợp những sợi ý chí hỏa lực và sinh mệnh lực xa lạ gom góp về rồi sắp hàng bắt đầu rung động lên. Lúc này ở trong làn da của Thiên, một sự chấn động cũng sinh ra. Một tia hỏa lực vô thượng liền bị chất lọc ra. Đây, chính là một tia Phượng Hoàng chi hỏa mà hắn hấp thu được. Trước sự dẫn động của đám hỏa ý khắp môi trường này, tia Phượng hỏa kia cũng vô thức bị kéo tới đây. Tựa như vương giả trong hỏa hệ, tia Phượng hỏa này dù yếu ớt nhưng lại bá chủ một vùng. Đi tới đâu là hỏa nguyên tố khác đều sợ hãi nhường đường. Tinh thần bộc phát ra một ý chí vô thượng vừa ra liền khống chế đạo Phượng Hỏa này tiến vào trong Niết Bàn Phù Văn. Lấy Niết Bàn gói lấy Phượng Hỏa, dùng vô thượng Niết Bàn Hỏa ý mà chui luyện đám Phượng Hỏa kia thành của mình. Tinh thần và thiên địa ý chí của Thiên giống như hai cái búa không ngừng nện ép lên cái khối hỗn hợp này, ép chúng phải dung hợp. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, suốt năm tiếng qua đi. Rốt cuộc quá trình này bắt đầu hoàn thành, Thiên không chút do dự chộp một tay vào khối màu đỏ trước mặt sau đó biến mất tại chỗ. Thất diệu phù giới, Thiên mang một thân mệt mỏi xuất hiện, vừa tới hắn liền tới ngay vị trí gốc cây thanh miên đã trưởng thành cao khoảng 10 mét. Sau khi tiếp nhận lấy một đoàn linh hồn và máu huyết trong người Thiên, khối màu đỏ trên tay hắn liền linh động hơn hẳn. Trong khối cầu này, một đạo hỏa chủng đã được hình thành, Thiên cong lấy ngón tay búng mạnh nó vào trong sợi dây thanh miên. Dầm, rào hào, như hỏa diễm vào nước sôi, đoạn dây thanh miên cao khoảng 10 mét tức thì bị co rúm lại sau đó cuộn tròn lại thành một cục to bằng thân người. Phía bên dưới vẫn lơ lửng bám vào gốc chủ, phù văn thanh miên hóa thành một cái kén lớn phủ kín lấy cái khối tròn kia. Bản thể của Thiên bên ngoài có thể cảm nhận được rất rõ ràng quá trình tái tạo phân thân này ở bên trong. Đoàn linh hồn và huyết nhục của hắn đã trở thành trung tâm. Còn phù văn niết bàn hỏa lại bị luyện thành bộ khung xương. Bên ngoài là sinh mệnh lực đậm đặc của thanh miên đang tái tạo cho hắn cơ nhục. Xương vừa thành liền sẽ sinh tủy, huyết nhục bản thể luyện thành trái tim, linh hồn hư ảnh hóa thành khuôn đúc. Niết bàn cốt sinh ra máu mới vận động trái tim chảy đến khắp mọi nơi trong hư ảnh linh hồn. Sinh mệnh lực bị huyết quản xuyên thẳng hóa thành gân mạch. Huyệt đạo, tim mang hỏa hệ ẩn chứa niết bàn hỏa chủng bắt đầu tương sinh ra bao tử mang thổ hệ luyện thành niết bàn thổ. Thổ sinh kim luyện ra lá phổi ẩn chứa niết bàn kim kim sinh thủy luyện ra hai quả thận ẩn chứa niết bàn thủy thủy sinh mộc luyện ra lá gan ẩn chứa niết bàn. Mộc lại tương sinh ra hỏa trở về tim, ngũ hành niết bàn hóa thành ngũ tạng xúc tiến cơ chế hoạt động trong cơ thể mới. Tất cả đều lấy niết bàn hỏa chủng trong tim làm trung tâm mà vận chuyển. Sinh mệnh lực lượng tuôn trào vào khắp tứ chi bách hài. Rốt cuộc 10 giờ sau ra crack, cái kén bắt đầu vỡ ra từng mảnh, một bàn tay trắng nõn mềm nhũn thò ra ngoài, sau đó là bờ vai. Cái chân, rốt cuộc, một cái đầu chọc lóc bán trong suốt lộ diện, nhân loại mới này dùng đôi chân yếu ớt đứng trên mặt đất. Cả cơ thể đều ở dạng bán trong suốt, gân mạch và trái tim còn có thể thấy loáng thoáng đang đập lên từng nhịp. Mang theo cơ bắp và khuôn mặt giống hệt với Thiên, phân thân này vừa ra đời liền khập khiễng bước tới chỗ vị trí Tiểu Sâm rồi bất chấp ánh mắt mọi người đang nhìn. Hắn bắt đầu ngồi xuống hấp thu hỏa năng lượng từ hỏa mạch. Từ khi Thiên phá nát ý chí Phượng Hoàng, sau đó lại sửa đổi phù văn Niết Bàn Hòa thì đạo phù văn khác trong bảo hạch Tiểu Sâm cũng tự giác được thất diệu sửa đổi thành bản sửa chữa của Niết Bàn Hòa mới. Hỏa lực từ hỏa mạch này tuôn ra chính là mang theo ý chí và sinh mệnh tinh khiết của Niết Bàn. Cách chương.